mày không trả lời phải không? Đáng lẽ tao phải đem mày trôi sông. Trời ơi, đáng lẽ tao phải cho mày một phát đạn. Nga nức lên, ôm mặt thổn thức khóc. Dạ, dạ bẩm thầy, con tưởng con đã trót đi như thế này thì... Phải, phải, mày trót. Giá mà mày có mang với những cái đứa con nhà sang trọng, thôi thì tao cũng nhắm mắt, nhắm mũi, gã tống, gã tháo mày đi, để che mắt cái thế gian. Trời ơi, nhưng mà mày đổ đốn với con của con mẹ hàng xôi chè ở phố phủ. Xôi chè phố phủ. Ông dằn 4 tiếng sau cùng, rồi hu hu lên khóc, rồi nằm giật xuống. Và ông hổn hển nói, nếu mà tao biết, tao đẻ mày ra để tao thấy cái nhục nhã này, thì thà tao bóp mũi mày chết ngay từ cái ngày lọt lòng cho xong. Nga cảm động quá, đến nỗi rợn tóc gáy. Ông Phủ lại tiếp. Mày rồi khổ suốt đời con à. Cá không ăn muối cá ương. Phượng ngôn nói chẳng sai câu nào cả. Rồi mày chỉ suốt đời lấy lẽ người ta mà thôi. Chứ có đứa nào dạy mà rước đến cái thứ như mày nữa. Nghe đến tiếng lấy lẽ, Nga ngẩng phát đầu nhìn cha, vì nàng không hiểu cha nghĩ thế nào. Ông Phủ bảo, rồi chiều nay mẹ của mày về, thì tao bảo gì mày không được trái lời, nghe chưa? Dạ. Đáp xong, Nga phân vân. Có lẽ đó là một việc quan trọng, nàng lo sợ lắm. Chiều hôm ấy, quả nhiên bà Phủ về. Nga ra đón chào mà không vui vẻ được. Nga nhận ra vẻ mặt mẹ thấy tươi tỉnh, chứ không tiều tụy quá như cái hôm nọ, thì mừng thầm. Nhưng mà Nga không được hỏi chuyện riêng mẹ câu gì, vì cha nàng đã đuổi nàng vào trong buồng. Nàng cố ý tò mò, lắng tai nghe, thì thấy cha mẹ thì thào với nhau những gì lâu lắm. Rồi một lúc, trong nhà có mùi khói củi. Nàng ngó ra, thấy mẹ đương lúi húi giớm cái hỏa lò, mà bên cạnh thì đặt một cái siêu thuốc. Nàng yên chí rằng thuốc bổ của cha. Nàng đắn đo, rồi chạy ra để làm đỡ giúp mẹ. Nhưng cha nàng quắt mắt lên, trỏ tay quát. Đi vào, không có việc gì đến mày. Len lén, Nga thở dài đi vào. Rồi cảm vì nỗi bị cha mẹ ruồng bỏ, nàng nằm trên giường, thúc thích khóc. Một lát sau, Nga nghe thấy tiếng giày lại gần. Nàng ngẩng đầu dậy, thì mẹ nàng đã ngồi bên cạnh. Nàng biết, chắc là mẹ sắp nói cho nghe việc gì đây. Quả vậy. Thầy mẹ tuy giận con, nhưng vẫn thương con lắm con ạ. Con trẻ người non dạ, chỉ tại chú tham xui dại nên mới bị lầm lẫn như thế này, đến nỗi con khổ một đời. Nga thở dài. Dạ bẩm mẹ, chỉ tại con, chứ chú con vô tội. Mẹ đừng có đổ oan cho chú con. Lấy nó thì không có đời nào thầy mẹ cho phép con đâu. Con đừng có mong hảo huyền nữa. Như bị sét đánh ngang tai, Nga phải chống tay xuống chiếu cho khỏi ngã. Bà Phủ tiếp. Thế này thì con còn có thể nào lấy được người tử tế? Ai mà người ta lấy con làm vợ cái con cột nữa. Mà cái đời làm lẽ, nó khổ nhục trăm phần con ạ. Nhưng mà... Đến đây, bà Phủ động lòng, lấy vạt áo lau nước mắt. Dạ, bẩm mẹ, thế thì con quyết xin cô độc suốt đời. Không có ở vậy được, Dạ, nói vậy thôi, chứ con không có đến nỗi phải làm lễ đâu. Để thầy me phải tính cho con, cho được bằng người mới được. Rồi có ông huyện, ông phủ nào quá dở thì thầy me cũng cố đánh tiếng để người ta biết mà hỏi con làm kế. Vậy thì con cũng có thể làm nên được bà nọ bà kia dành giá con à. Nga lắc đầu, ghê sợ những câu nói của mẹ. Thế nhưng mà, ôi chà ơi, khổ quá. Nếu người ta mà thấy con có con riêng á, thì khó lòng. Rồi bà để cho Nga ngẫm nghĩ một lúc. Trong khi ấy, Nga chẳng ngẫm nghĩ gì, nàng chỉ có mong cho mẹ nói cho xong. Cho nên, thầy me định bịt hẳn cái chuyện này đi. Chốc nữa, mẹ cho con uống thuốc á, thì con uống nha. Nga sửng sốt hỏi. Dạ, bẩm mẹ, thuốc gì ạ? Bà phủ ghé tay nói nhỏ. Cho cái thai nó ra, con ạ. Nga rùng mình nhìn mẹ kinh ngạc. Nga run lên, không ngờ đâu cha mẹ mình lại đang tay làm một cái việc đại ác. Vì không muốn cho con kết hôn với một người chẳng được môn đăng hộ đối về gia thế. Đánh liều, Nga nói. Dạ, bẩm mẹ, con tưởng thế thì không hợp với nhân đạo. Bà phủ dằn dỗi. Thế thì mặc xác cô. Cô không muốn hay thì cô liệu hồn. Tôi bảo cô thì cô phải nghe. Cô phải biết cha mẹ cô khổ nhục về cô. Tôi phải thân hành đi lấy thuốc cho cô. Lại thân hành sắc thuốc cho cô đây. Cô không nghe. Đã có thầy cô trị tội. Dạ, bẩm mẹ. Nói đến đây, Nga nghẹn lời, bật khóc. Bà phủ đai nghiến. Đó là một chén thuốc rửa nhục, cô nghe chưa? Rồi mày ỡn cái ruột ra, mày bêu rếu cha mẹ họ hàng. Mày báo hiếu thế à? Rồi người ngoài, người ta đào bới xới trộn mã ông mã cha lên, có hiểu không? Nhân đạo với chả nhân đức cái gì? Nga lau nước mắt, nằm vật xuống giường. Bà phủ giận quá đi ra. Từ lúc ấy, Nga thấy lạnh toát người như bị sốt rét. Trời ơi, chén thuốc rửa nhục. Nàng không hiểu sao cha mẹ lại bắt nàng làm một việc ghê gớm đến thế. Có nên nghe hay không? Nàng lo sợ và thương hại cha mẹ. Rồi bị bao nhiêu nỗi thất vọng dày dò, nàng lấy bút giấy, nhất quyết viết thư cho Chi. Anh Chi, em lấy làm đau đớn mà nói với anh rằng, quyết em không thể nào trọn kiếp với anh được. Chẳng hay anh có thể tưởng tượng được cái cảnh thương tâm trong gia đình em từ khi thầy me em biết tin em có mang với anh không? Bụng thầy me em như sắt đá, không thể lay chuyển được anh à. Đã ngót một tuần lễ nay, em không dám dàn mặt ra với thầy em lâu. Mà thầy em thì như bị ốm, suốt ngày nằm dí. Bây giờ me em bắt em uống thuốc thôi thai, có khổ nhục không anh Chi ơi? Trời đất ơi, mấy ngày hôm nay em chỉ sống bằng nước mắt. Em chắc anh nghe thấy tin này cũng phải rùng mình kinh sợ như em. Thì ra thầy me em muốn dắt em vào dòng luân lý mà phải mưu làm một cái việc vô nhân đạo. Em hiện nay bất lực, đành bó tay chịu chết một bề, không biết làm thế nào được. Viết thư cho anh mà hở những lời oán trách cha mẹ, em biết đã làm một điều lỗi,